Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, chương 916, thay biểu tỷ làm việc. Ma Vân U Phủ thành chủ bọn thủ hạ là chủ tử chết từng gốc một. Bọn hắn sớm chết lặng, sớm đối với cấp trên phái tới người mất đi lòng tin. Ở một cái sụp đổ, không có chút nào lực ngưng tụ trong phủ thành chủ. Không ai có thể chịu qua trăm năm. Dường như, lợi hại nhất thành chủ cũng liền ở năm 60 năm liền bị người giết. Đoản mệnh nhất thành chủ vẻn vẹn mấy ngày liền bị người giết. Cho nên, tam đại đế quân đạt thành hiệp định là mỗi người quản lý trăm năm. Kỳ thực mỗi giới thành chủ đều chết sớm. Trăm năm thời gian có 70-80 năm đều là tại không thành chủ tình huống dưới qua thời gian. Kể từ đó, Ma Vân U càng ngày càng loạn, ai cũng không quản được. Bất quá, Phượng Đế yêu cầu triệu tinh thần thiên tài như vậy, cũng không thể để hắn chết. Tống Hàm Mai nói, biểu tỷ quyết định, 10 qua sang năm phái cung phụng xuống dưới. Nếu như triệu tinh thần liền 10 năm đều không kiên trì được. Chết thì chết đi, một cái phế vật, đem ra có ích lợi gì? Hoa Sương Ngọc nói, ta chỉ không rõ. Ma Vân U một cái tàn phá thành trì, tốt xấu lẫn lộn, lại không có gì khoáng vật, tiên khí cũng yếu. Vì sao Phượng Đế còn muốn một mực kiên trì phái người xuống dưới quản lý? Phái đi thành chủ đều là đại đế cảnh cường giả, chết một người cũng đáng tiếc a. Huống chi, đi theo hắn cùng đi còn có 3-4 cái đại đế cảnh cường giả. Kết quả đều chết hết, há không cái mất nhiều hơn cái được. Tống Hàm Mai nói rằng, Ma Vân U tuy nói không được tốt lắm, thế nhưng, lại là liên tiếp lấy tam đại đế quân địa bàn chỗ giao hội. Cái này còn chưa phải là chủ yếu. Chủ yếu là bởi vì, Ma Vân U quan hệ một cái truyền thuyết lâu đời. Có người nói nơi này tại thời kỳ viễn cổ là quần ma đại chiến chiến trường. Quần ma đều lựa chọn nơi này đại chiến. Nhất định là có nguyên nhân. Tam đại đế quân đều muốn làm rõ ràng. Cho nên, tam đại đế quân ai cũng không nguyện ý buông tha. Tình nguyện người chết, cũng không chịu buông tay. Huống chi, địa bàn tuy lớn, thế nhưng, nhất thành nhất trì đều không thể buông tha. Dù sao, người vừa để xuống bỏ. Sau này đem có nhiều hơn thành trì vứt bỏ. Địa bàn há không càng ngày càng nhỏ. Địa bàn nhưng là nhân khí. Địa khí. Là đế quân sinh tồn căn bản. Hoa Sương Ngọc nói rằng, thứ hai sáng sớm bên trên, Hoa Sương Ngọc mang theo mấy ngàn nhân mã long trọng tiễn đưa triệu tinh thần đến Ma Vân U. Hoa Sương Ngọc có chút kỳ quái, khiến cho long trọng như vậy, dường như nàng cùng công tử ngươi nhốt hệ rất tốt dáng vẻ. Đường bên trên, Lý Thiên Tà lẩm bẩm, giúp ta dương danh thiên hạ, để cho người nhìn chòng chọc bên trên. Đến lúc đó, ta xui xẻo, triệu tinh thần cười cười. Nàng cái này ăn cái gì tâm? Lý Thương Hạo hỏi, thay biểu tỷ nàng làm việc mà thôi. Đơn giản còn chưa phải là muốn bức công tử vì nàng chuyên tâm luyện đan. Như trước kia sử triều trì không sai biệt lắm tâm tư. Ai kêu chúng ta công tử là y đạo kỳ tài? Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói. Địa thần chủng, liền muốn nứt, 300 năm kỳ tài ta thích. Địa thần chủng, liền muốn nứt, chấm ngoặc kép, lúc này, một đạo phá la dạng tảng môn hét to vọt tới. Người điên, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Tà chỉ vào cái kia tóc tai bù xù, kêu gào ầm ĩ ra hỏa cười nói. Bởi vì, tên kia trong miệng hát, nhảy, như một làn khói vọt qua triệu tinh thần mấy người bên cạnh đã đi xa. Nhìn hắn thân thủ còn không kém, đáng tiếc điên rồi. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu. Không kém. Lâm Tuyết Trần đột nhiên hừ một tiếng. Làm sao? Triệu tinh thần nhìn nàng một cái. Ngươi không nhìn ra. Lâm Tuyết Trần hừ nói. Hắn cần phải đại đế cảnh. Một cái đại đế người điên mà thôi. Triệu tinh thần hồi nói. Đại đế, người ánh mắt thật kém. Lâm Tuyết Trần khinh bỉ nói. Chẳng lẽ không phải? Triệu tinh thần hỏi. Chỉ ít nửa tôn cấp độ thứ ba. Lâm Tuyết Trần hư nói. Lợi hại như vậy. Nhưng hắn làm sao điên rồi. Triệu tinh thần đều làm cho sợ hết hồn. Địa thần chủng chưa nghe nói qua a. Lâm Tuyết Trần cười khinh bỉ. Không. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nhìn Thôi Thượng Trí liếc mắt, hắn cũng lắc đầu, kết quả, tất cả mọi người lắc đầu. Địa thần chủng là mấy vạn năm trước truyền thuyết có cái 300 tuổi thiên tài lập tức thành thần. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là trở thành thần, mà là thiên đế cũng không phải là một loại cảnh giới. Thực tế bên trên chính là đối với tiên tôn đại viên mãn thể ngộ sâu nhất. Kém một bước liền bước vào bán thần cấp nhân vật tôn xưng. Đương nhiên, nhân vật như vậy hầu như chính là bán thần dưới đệ nhất người. Sau khi chết, hắn mộ gọi địa thần chủng. Chỉ bất quá, người điên hát địa thần chủng muốn nứt. Chẳng lẽ là có người phát hiện cái gì huyền cơ? Lâm Tuyết Trần nói, có thể 300 năm kỳ tài ta thích có ý gì? Triệu Tinh Thần hỏi, chẳng lẽ thần là bởi vì mình gần sống 300 tuổi? Cho nên, hắn mộ có cơ quan thiết trí, chỉ cho phép 300 tuổi thiên tài tiến nhập. Đương nhiên, trước đây không có nứt ra, hiện tại có cơ hội nứt ra rồi. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, sai rồi, Triệu Tinh Thần đột nhiên vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại, người phát hiện cái gì có phải hay không? Lâm Tuyết Trần hỏi, ta đang nghĩ, là không phải là bởi vì ta không đến 300 tuổi. Cho nên, Phượng Đế mượn hơi ta mục đích thực sự cũng không phải là luyện đan, mà là cùng địa thần chủng có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, lão ngài, thật là có loại khả năng này à. Không riêng Phượng Đế, mặt khác năm đại đế quân cũng giống như nhau tâm tư. Cho nên, Thổ Huyền Đại Đế làm cái tuyển chọn nhân tài giải thi đấu. Từ dưới tầng bắt đầu, tầng tầng đẩy mạnh, tuyển chọn 300 tuổi dưới thiên tài. Chính là vì tiến nhập địa thần chủng mà chuẩn bị. Dù sao, đây chính là một vị thiên đế cường giả mộ a. Hải Thiên Nhất Sắc vỗ đầu một cái. Nói rằng, vẫn cho là, mấy đại nửa tôn cấp các đại đế đều muốn trở thành thiên đế. Nhưng là, ngoại trừ thiên ngoại thiên, trường sinh thiên, sách mệnh thiên cái này tam đại địa phương ở ngoài. Căn bản là vô pháp sinh ra thiên đế. Cho nên, bọn hắn đều muốn từ địa thần chủng trong phát hiện điểm bí mật gì. Bởi vì, trước đây, vị kia 300 tuổi thiên tài liền đản sinh tại thiên ngoại thiên ngoại. Lâm Tuyết Trần nói rằng, người kia rốt cuộc là ai? Triệu Tinh Thần hứng thú a. Triệu kẻ bất tài, nghe nói cũng là một nửa điên tử. Lâm Tuyết Trần nói, có thể nhân vật như vậy làm sao lại chết rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này thì không rõ lắm. E rằng, mở nó ra thần mộ có thể phát hiện bí mật. Lâm Tuyết Trần lắc đầu nói, chẳng lẽ nó thần mộ còn có xác định vị trí? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên không có. Bất quá, bởi vì hắn sinh ra ở bên ngoài, cho nên, bên ngoài một ít cường giả phỏng chừng có nó thần mộ đồ. Tỉ như, giống như Thổ Huyền Đại Đế mấy vị đại đế. Lâm Tuyết Trần nói, Ma Vân U Bắc Phương lân cận chính là Thủy Long Đại Đế Long Hướng Thái Độ địa bàn. Lúc này, Thủy Long Đại Đế cao tọa Thủy Cung Đại Điện bên trên. Mà Triệu Tinh Thần thấy qua cái kia xuyên sơn giáp yêu đế vội vã vào đại điện. Người này tên Giáp Nông, nhìn ngươi cái này chật vật dạng, khẳng định không tới tay. Thủy Long Đại Đế ngắm Giáp Nông liếc mắt, không khỏi hừ nói, bẩm báo Đại Đế, thuộc hạ xấu hổ, mới vừa đi vào không lâu liền bị thủ hộ giả phát hiện. Cho nên, một đoàn loạn chiến hạ xuống còn bị thương, thiếu chút nữa thì mệnh tang hậu thổ. Giáp Nông vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu, ngươi có hậu thổ bảo đồ, làm sao sẽ bị phát hiện? Quân sư Trương Bài Hát rời hỏi. Ta cũng không rõ ràng a. Rõ ràng là theo đồ bên trên chỉ thị đi, lại bị phát hiện, chẳng lẽ là đồ xảy ra vấn đề? Giáp Nông tức giận nói rằng, Thổ Huyền Đại Đế không phải đơn giản như vậy, phỏng chừng giải không ít giả đồ. Mục đích gì là đưa tới đạo bảo người diệt, lấy cắt giảm các phe thực lực? Trương Bài Hát rời gật đầu nói. Trước mắt tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, khắp nơi đều ở đây nghĩ hết biện pháp cắt giảm đối phương thực lực. Đặc biệt đối với thiên tài trẻ tuổi chèn ép kịch liệt hơn. Mà muốn đi vào hậu thổ đôn không có đại viên mãn thực lực cũng đừng nghĩ. Cường giả như vậy tại khắp nơi đều là tinh anh. Hơn nữa, còn cần nắm giữ độn thổ phương diện năng lực giả mới được. Nhân tài như vậy thì càng ít. Phó đế vương Hiếu Công hừ nói. Mà thôi, chúng ta trộm không được. Tin tưởng hỏa đế bọn hắn cũng giống vậy. Thủy Long đại đế khoát tay áo. Thuộc hạ đi ngang qua Lạc Hoa Thành, nghe được một tin tức. Giáp Nông nói rằng, tin tức gì? Thủy Nguyệt đại đế hỏi. Có người nói, Phượng đế đã định ra nhân tuyển vào ở Ma Vân U. Giáp Nông nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.